Phúc Đức Thiên Quan, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, Càn Khôn quyển đập nện thiên linh. Đầu nở hoa, nguyên thần xuất khiếu. Lập tức một đạo cơ rủ quét tới. Nguyên thần cũng bị nhiếp đi. Hoàng Thiên sau lưng Hoàng Khôi đi ra. Thân hình vạn biến, lại hóa thành Đại Mạc lão nhân bộ dáng. Sau đó sờ lấy râu ria, cười ha hả nhặt lên những cái này tam muội thần cát. Người này mặc dù cực nghèo, nhưng cái này luyện cát bản sự không sai. Hoàng Thiên có chút phân rõ. Này cát cùng tức nhưỡng khí tức tương hợp. Một hạt liền có thể diễn hóa một phương sa mạc, mà lại hắn hái trong tinh hà tinh thần xa đến luyện. Nói không chừng còn có thể diễn hóa tinh thần tới. Vừa vặn ta chỗ này còn có mấy hạt tiên thiên tinh thần xa. Ngược lại là có thể luyện một cái tinh thần thần cắt mang. Phụ trợ ta hoàn thiện thiên tượng chi đạo. Hoàng Khôi lại đem Đại Mạc lão nhân nguyên thần lục soát hồn. Hắn là ma trung chi ma. Có thể lẩn tránh rất nhiều lời thề. Cấm chế. Không tiêu đã lâu liền cho Hoàng Thiên chỉnh một phần danh sách. Đáng tiếc Đại Mạc lão nhân ở nơi này bầy giới gian bên trong địa vị vậy không cao. Thậm chí còn không bằng Trương Dận Chân. Bất quá đám kia giới gian tổ chức vẫn là biết. Này tổ chức đối ngoại xưng Đàm Huyền tiểu hội. Dù sao trong thiên cung 3 năm tiểu hữu Đàm Huyền luận đạo cũng là bình thường. Tọa kỵ có tọa kỵ vòng tròn, tinh thần có tinh thần vòng tròn, vòng lớn bộ vòng tròn. Thiên đình mặc dù có giám sát thần, nhưng ngươi giám sát ai đây? Tự nhiên là giám sát hạ giới rồi. Cụ thể người nào tổ chức, Đại Mạc lão nhân cũng không lớn biết được. Chỉ có một phương thức liên lạc, nói là có biện pháp đem Hoàng Thiên dẫn ra tìm người này. Đồng thời nguyện ý cho Đại Mạc lão nhân trùng tu xoay chuyển trời đất tiên tài nguyên. Hoàng Khôi khẽ cười nói, bọn hắn thật là khờ. Không biết ngươi là trời sinh thần thánh, khí vận sở chung, tính toán đến trên đầu ngươi đến rồi. Không thể khinh thị, nói không chừng hắn chính là cố ý hành động. Nói không chừng chính là kia thái ất sáng thế thần nhiễu loạn thiên cơ. Chủ động câu cá, Hoàng Thiên lại phi thường cẩn thận. Trước phơi hắn một hồi, thực tế không được, ta còn có ngoại viện. Hoàng Thiên nói là Huyền Nguyên Tử. Hoàng Khôi hắc hắc nói. Được, vậy ta liền thay thế lão nhân này thân phận. Lại thật tốt cùng bọn hắn đùa giỡn một chút. Hoàng Khôi xuất mã. Hoàng Thiên cũng không yên lòng chỗ. Dù sao cũng là nhà mình phân thân. Lập tức đứng đắn tìm đi hướng thần tinh con đường. Độn hướng Thủy Đức Cung. Thủy Đức Cung so Chấn Cung náo nhiệt rất nhiều. Thủy Đức Cung chủ mưa gió điểm số. Vũ bộ chúng thần, đều ở chỗ này. Cái gì đẩy vân đồng tử, phong bà bà, lôi công điện mẫu, xương thần, mưa đá thần, tiết thần, xương mù thần, đều ở chỗ này có hắn cung điện. Hoàng Thiên tới đây, chỉ thấy lấy phụ tá chi tinh. Cũng không biết mấy ngàn khỏa, mấy vạn khỏa, rất nhiều tiểu thiên thế giới. Bên trong không phải Uông Dương Đại Hải, chính là Giang Hà Hồ Nước. Một đám thủy tiên thủy thần, các loại linh thuyền bảo thuyền dừng ở tinh hà bến cảng. Mậu dịch vãng lai, vô cùng náo nhiệt, trừ thủy tiên thủy thần. Còn có tài thần, nguyên lai tài như nước chảy. So với kim thần chi lưu, thủy hành tài thần lại càng nhiều. Hoàng Thiên có chút nghe ngóng một ít, thế mới biết, nguyên lai thần tinh vẫn là Cửu Châu đại thiên thế giới cùng cái khác đại thiên thế giới giao dịch mậu dịch. Sở khai phát bến cảng, này tinh bên trong còn có thể nhìn thấy cùng Cửu Châu kiến giao cái khác đại thiên thế giới tu sĩ thương hội. Tỉ như máy móc thành thần đại thiên thế giới, vạn bảo đại thiên thế giới, linh tu đại thiên thế giới vân vân. Bất quá Cửu Châu đối với mấy cái này vượt giới thương hội hạn chế nghiêm ngặt, cũng sẽ không để cho tùy ý hạ giới mà đi, nhiễu loạn Cửu Châu nguyên bản sinh thái trật tự. Hoàng Thiên xuất ra hốt bản đến liên hệ Ngao Thanh. Không bao lâu, Ngao Thanh liền từ Ti Vũ Điện bên trong ra tới. Theo Ngao Thanh mà đi, chính là một tôn nữ oa thần. Hình dáng tướng mạo thanh lệ, cái đuôi nhan sắc là màu tím. Màu tím nói rõ là trời oa nhất tộc, huyết mạch tôn quý. Hiền đệ, ta sớm nghĩ khuyên ngươi không nên đến Thái Nhạc Thần Đình. bây giờ ngươi quả thật rời đi Thái Nhạc, đến trên trời đến rồi. Làm sao không sớm chút nói cho ta biết, ta cũng tốt vì ngươi bày tiệc mời khách. Hoàng Thiên ha ha nói, không đến bao lâu, bây giờ tại Trấn Tinh đặt chân, đối tinh vực không quá quen thuộc, nhớ tới hảo ca ca tại Thần Tinh nhậm chức, liền tới thông cửa, không có nói trước cáo chi. Trấn Tinh, Ngao Thanh nói, làm sao đi cái kia địa phương, mặc dù là địa mẫu nương nương chỗ ở, nhưng địa mẫu nương nương hạch tâm tại U Minh, nơi đó không lớn thụ chào đón. Ngươi làm sao không đi Phúc Thần Bộ Môn? Hoàng Thiên lắc đầu, ta mừng rỡ thanh tịnh chút. Đúng, ngươi còn không có giới thiệu vị này oa thần tỷ tỷ đâu. Ngao Thanh từ trước đến nay bên người không lại nữ tính, là đỉnh đỉnh hậu cung văn nhân vật chính. Nhưng hết lần này tới lần khác bánh vẽ họa được tròn, lại bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Nhưng đó là cô gái tầm thường thôi. Đây chính là oa thần, mà lại là trời oa thần, huyết mạch tôn quý, oa thần đắc đạo, tất có một kiếp, đó chính là tình kiếp. Hoàng Thiên bởi vậy đối hắn hiếu kỳ, có phải là để Ngao Thanh thu rồi tâm? Ồ a, vị này chính là Gió Mục Nhi, là trời oa thần tộc, Trung Thần Châu ra tới. Hay chúng ta bây giờ cộng đồng khai phát một nơi thế giới đâu? Hoàng Thiên cười đến ngọt, nguyên lai là Phong tỷ tỷ. Hoàng Thiên nhận biết họ Phong oa thần vẫn là Phong Linh Hy. Người chính là Ngao Thanh một mực treo ở bên miệng hiền đệ sao? Gia hỏa này cùng ta hợp lực khai thiên thời điểm, gặp được vấn đề đã nói. Nếu là hiền đệ tại là tốt rồi, hắn khẳng định có thể giải quyết. Hoàng Thiên cười ha hả, chúng ta từ nhỏ nhận biết, xem như huynh đệ, có nhiều chút giúp đỡ. Bất quá chậm rãi nói đồ khác biệt, liền không thường gặp nhau. Tỷ tỷ tốt có thể giúp hắn nhiều một chút, kia không thể tốt hơn rồi. Dứt lời từ nhà mình trong váy áo tìm kiếm một hai, đem trước rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong hiếm thấy một viên bảo thạch đem ra. Này bảo thạch xuất từ tinh bích thế giới thích khách chi thần. Tinh bích thế giới có khảm nạm bảo thạch, nói chuyện chính là thần khí, cũng có thể thông qua khảm nạm bảo thạch đến thu hoạch được không tưởng được gia trí. Cái này một viên chính là thích khách kia chi thần dự định khảm nạm tại nhà mình giao ba cạnh thần khí bên trên. Bất quá Hoàng Thiên xem nhẹ trong đó bên trong giá trị. Chỉ nhìn hắn lại lớn, lại lóe, lại xinh đẹp, liền để dùng cho vị này Gió Mục Nhi lễ gặp mặt. Gió Mục Nhi nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch Hoàng Thiên ý tứ, cười ha hả nói, nơi nào có đệ đệ xin nhờ người khác chiếu cố ca ca, nhưng vẫn là nhận bảo thạch. Ngao Thanh nhíu mày, ngươi mặc dù là phúc thần, nhưng ta nghe nói ngươi Thiên Châu cơ nghiệp toàn hiến đi, bản thân vậy không dư giả. Hoàng Thiên cười nói, đế quân đối với ta vậy không tệ, có nhiều dìu dắt, Bắc Phương Quang Kỳ Châu nhất thống, đế quân tài năng yên tâm, thật cũng không có thể nói là dâng lên đi. Vậy nắm bắt tới tay rất nhiều chỗ tốt, chỉ là không tốt nói rõ chi tiết. Ngao Thanh vung tay lên, ta gọi người đi điểm Thiên Đình Ngự Thiện Phòng thức ăn ngoài. Đến chỗ của ta đi nói, nơi này xác thực không hào phóng liền. Ngao Thanh là Ti Vũ Đại Long Thần, là thần cung thủ tịch Đại Long Thần yêu ái hậu bối. Bởi vậy tại Ti Vũ Điện có đơn độc làm việc nơi trốn, cũng là Thủy Tinh Cung chi lưu. Hoàng Thiên thấy nơi đây còn nhiều, rất nhiều long nữ long tử làm hầu nữ tiên đồng, liền biết rõ Tứ Hải Long tộc vì cái gì có thể như thế sung túc, được gọi là thiên hạ nổi danh gia đình giàu có. Nghĩ đến không chỉ là bởi vì trong biển đa bảo, cũng có thể là đả thông vực ngoại thương lộ. Ngao Thanh lôi kéo Hoàng Thiên cùng nhau ngồi chủ trên giường, dọn lên san hô bàn trà. Ngược lại là Gió Mục Nhi ngồi hai người đối diện, một bên thị nữ bày xuống chén, chén là bối xác trạng, chén rượu là vỏ ốc dạng, đũa thì không biết là cái gì răng làm. Cách chương